Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, tập quyền siêu phàm giới. Đỉnh cấp thánh trưởng lão chức vụ, tại dược sư trong liên minh địa vị tôn quý vô cùng. Một khi thu được thân phận như vậy, mặc kệ đi đến đâu phe thế lực bên trong, đều là thượng khách. Đối phương trong thế lực đại lão cũng sẽ ở trước tiên chạy đến tiếp đãi. Một vị đỉnh cấp thánh trưởng lão, mang ý nghĩa đỉnh cấp thánh dược sư thân phận, cỡ nào địa tôn quý, luyện chế mỗi một viên thuốc giá trị sao mà cao, cho dù có thánh thạch đều chưa hẳn có thể giành được đến. Đây cũng là mỗi một vị thánh dược sư đều nhận lớn lao tôn trọng. Truy phủng nguyên nhân, Dương Vũ bất chi bất giác tại luyện đan một đường bên trong đi tới một cái phi thường cao vị trí. Nếu như hắn lấy thân phận như vậy trở về Dương gia, hoàn toàn đủ để cùng Dương Kính Hải bình khởi bình tọa. Thậm chí tác dụng so Dương Kính Hải càng lớn, chỉ cần hắn hiệu triệu một tiếng, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả muốn gia nhập Dương gia. Dương Vũ tạm thời còn không có nghĩ xa như vậy. Trong lòng của hắn tại so đo cái này đỉnh cấp thánh trưởng lão chi vị có chỗ tốt gì. Hoạch không có lời, có lời đương đương, không có lời coi như xong. Nếu để cho người biết Dương Vũ ý tưởng này, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp tức xỉu. Cơ hội tốt như vậy, vị trí tốt như vậy còn cần đến cân nhắc sao? Ta cần nỗ lực cái gì? Dương Vũ nghe Miêu Lư Kỳ nói rất hay chỗ. Tỉnh táo hỏi, liên minh thánh trưởng lão chức vụ cỡ nào tôn quý, há lại cho ngươi cò kè mặc cả, ngươi làm coi như, không làm liền không thích đáng, làm gì nói nhảm nhiều như vậy, Dược Vô Song hỏa khí 10 phần địa đối Dương Vũ quát. Dương Vũ hướng phía Dược Vô Song nhìn lại nói, ngươi là minh chủ đại nhân, Dược Vô Song trong nháy mắt bị Dương Vũ lời này nuốt lấy. Hắn làm sao có thể là minh chủ đại nhân, mặc dù tương lai có cơ hội tiếp nhận vị trí minh chủ. Nhưng bây giờ còn không có dạng này tư cách a. Ta không phải, Dược Vô Song tức giận nói. Vậy trong này ở chỗ này mù kêu cái gì? Phó minh chủ cũng không có ý kiến. Ngươi nhảy tương đáp, thật đem mình làm minh chủ. Vẫn là ngươi không đem phó minh chủ để vào mắt. Dương Vũ liên tục chất vấn. Dược Vô Song bị Dương Vũ lời này sặc đến không được. Hắn tuy là hạng đỉnh thiên đệ tử, thế nhưng là tại Miêu Lư Kỳ trước mặt vẫn là hậu bối. Nào dám không đem người ta để vào mắt, vừa mới hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, không quen nhìn Dương Vũ mới mở miệng. Bình thường hắn rất có phân tắc đâu, ta chỉ là không quen nhìn ngươi như thế cùng phó minh chủ nói chuyện. Dược Vô Song lạnh lùng nhìn, chằm chằm Dương Vũ nói, ngươi không quen nhìn ta liền quấy rầy ta cùng phó minh chủ nói chuyện. Vừa rồi ngươi tuyên bố ta thua, cũng là bởi vì không quen nhìn ta. Có phải hay không ta lớn lên so ngươi đẹp trai, luyện đan so ngươi lợi hại, cho nên ngươi ghen ghét ta. Kia tốt, ta đáp ứng phó minh chủ đảm đương đỉnh cấp thánh trưởng lão chức vụ. Vị trí hẳn là cao hơn ngươi một điểm đi. Đối phó minh chủ đại nhân, trong liên minh cũng không cho phép nội đấu đi. Vạn nhất ta làm đỉnh cấp thánh trưởng lão, còn có người khi dễ ta, ta nhưng không dám nhận. Dương Vũ đỗi lấy Dược Vô Song nói, còn một mặt ta là kẻ yếu bộ dáng. Những người khác nghe trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả Tào Kỷ Phi cũng nhịn không được phốc phốc nở nụ cười. Nụ cười của nàng như là hoa vương thịnh phun, đẹp không sao tả xiết. Miêu Lư Kỳ cười nhạt đáp, trong liên minh cấm nội đấu, phải giải quyết ân oán cá nhân cũng chỉ có thể đủ tại luyện đan thuật bên trên phân cao thấp. Dừng một chút, hắn không còn cho Dược Vô Song cùng Dương Vũ tranh chấp đi xuống thời gian tuyên bố nói. Sau 3 ngày, tiến hành phong tứ đại điển. Hôm nay liền đến nơi này tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn quay người dẫn đầu rời đi. Hắn đi về sau, những người khác cũng không có theo hắn tán đi. mà là đồng thời hướng phía Dương Vũ vị trí mãnh liệt tới. Dương Vũ thánh trưởng lão, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử, ta yêu ngươi. Dương Vũ đại nhân, ngươi tinh văn đan bán hay không? Ta nguyện ý ra giá cao mua một viên. Mua cái gì đan dược? Dương Vũ đại nhân, ngươi thu ta là bộc đi, ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài tả hữu. Dương Vũ thánh trưởng, ta có một tôn nữ, tuổi vừa mới đôi tám, đẹp như kiều hoa, ta đưa nàng cho ngươi làm tỳ nữ có được hay không? Đại nhân, ta tự mình cho ngài làm tỳ nữ, có thể làm ấm giường cái chủng loại kia, ban đêm tùy ngươi làm sao giày vò liền làm sao giày vò. Nơi này luyện dược sư đều triệt để điên cuồng, nhất là những cái kia nữ luyện dược sư, hoàn toàn không thèm để ý nữ nhân thận trọng, nhao nhao biểu thị ra đối Dương Vũ yêu thương. Kia phần nhiệt tình có thể để cho rất nhiều nam các luyện dược sư vì đó đỏ mắt. Miêu Mạc xông vào trong đám người, lúc đầu hắn là cái thứ nhất tiến lên, kết quả còn chưa tới Dương Vũ trước mặt, liền bị người phía sau lật đổ ngã xuống đất, đồng thời bị dẫm đến không thành nhân dạng tử. Cứu mạng a, các ngươi chế tạo dẫm đạp sự kiện, xem mạng người như cỏ rác. Miêu Mạc bi kịch địa bảo vệ anh Tuấn mặt la to. Đáng tiếc căn bản không có người coi hắn là một chuyện. Quả thực là coi hắn là thành đệm thịt dẫm lên, thật sự là vô cùng thê thảm. Dương Vũ cũng là bị trận thế này giật mình kêu lên. Thương thế của hắn vừa khôi phục một nửa, còn dự định tiếp tục khôi phục hoàn hảo lại đi đâu? Dưới mắt nghĩ không đi cũng không được. Thanh Phượng che chở Dương Vũ, nhanh chóng rút đi. Hình đã còn, Vương Hữu Linh cùng Trung Phong mấy người bị triệt để địa vắng vẻ. Hơi bi thương, hình đại nhân, ta bị phó minh chủ giáo huấn thảm rồi. Ta muốn tìm cái địa phương chữa thương đi. Vương Hữu Linh chỉ máu trên mặt nước đọng, đáng thương nói. Vừa mới hắn bị Miêu Lư Kỳ thanh âm chấn động đến thất khiếu chảy máu. Trên mặt xác thực mang theo mấy đạo vết máu, chỉ bất quá đều đã làm. Nhìn hắn bộ dáng cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Không giống rất thảm bộ dáng, hình áng còn có khí vô lực phất phất tay nói. Ngươi đi đi, tốt, vậy ta đi trước, chờ chữa thương tốt về sau, chúng ta lại tụ họp. Vương Hữu Linh tranh thủ thời gian lên tiếng, siêu, một tiếng liền biến mất ở trước mắt. Trung Phong nhịn không được khẽ thở dài. Có Linh, thật sự là không tử tế a. Người có chí riêng, có thể cưỡng cầu cái gì? Không có thánh trưởng lão chức vụ, ta còn là cao cấp thánh dược sư. Hình áng còn miễn cưỡng cười vui nói, xác thực, lấy thân phận của hắn còn có thể có được địa vị cực cao. Mà bọn hắn hình ra cũng không thể so với bất kỳ thế lực nào yếu đi nơi nào. Tổn thất của hắn là không nhỏ, nhưng còn không đến mức muốn chết muốn sống tình trạng. Về phần Vương Hữu Linh mượn cơ hội rời đi, trong lòng của hắn minh bạch, đối phương là cố ý xa lánh hắn. Trong lòng của hắn không thoải mái, cũng không có cách nào. Hình đại nhân thiên phú chi cao, rất nhanh có thể trở thành đỉnh cấp thánh dược sư. Đến lúc đó đồng dạng có thể làm cho càng nhiều người quỳ cầu đi theo bên cạnh ngươi. Trung Phong vuốt mông ngựa nói. Sau một khắc, hắn ôm bụng kêu lớn lên. Ôi, ta, bụng của ta đau quá. Khả năng buổi sáng ăn đồ hỏng. Đại nhân, ta muốn trước đi một chút nhà xí. Trung Phong nói đi là đi, như gió đồng dạng biến mất tại trước mắt. Hình ngưỡng còn trong lòng một trận bi thương. Đường đường tinh văn cảnh giới thánh nhân sẽ ăn đồ hỏng tiêu chảy. Đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Các người những này hiện thực ra hỏa, một ngày nào đó ta sẽ để cho các ngươi hối hận. Hình ngưỡng còn tại trong lòng thề nói. Hắn không có mặt tiếp tục ở lại, hướng phía tòa thành bên ngoài lảo đảo đi ra ngoài. Dương Vũ cùng hình á còn ở giữa đánh cược hoàn toàn hạ màn. Đỉnh ngoài thành mặt người đều biết tin tức này. Tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Cái này, cái này mới tấn cấp Dương Vũ Thánh. Thánh trưởng lão lợi hại như vậy, ngay cả hình á thượng thánh dược sư cũng không là đối thủ. Đây chính là ngân lục cấp thánh dược sư a. Dương Vũ đại nhân đến cùng là cái nào thế lực môn phái? Bồi dưỡng yêu nghiệt, làm sao lại lợi hại như thế? Kim lục cấp thánh dược sư. Thánh dược sư trên bảng chỉ sợ xâm nhập ngàn tên liệt kê. Đâu chỉ ngàn tên, chí ít có thể tiến vào 500 tên trong vòng. Đỉnh cấp thánh dược sư sao mà rất ít. Không phải cái nào thế lực đều có thể có. Dương gia Dương Vũ, năm gần 23 tuổi. Thương thiên a, chẳng lẽ hắn là tại từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Hắn tất nhiên cần phải đến tuyệt thế truyền thừa. Khó trách hình gia muốn ra cao như vậy giá mua của hắn mệnh. Dương Vũ trở thành đỉnh cấp thánh dược sư, đồng thời chuẩn bị bị dược sư liên minh phong làm đỉnh cấp thánh trưởng lão tin tức như bão táp. Đồng dạng tập quyền siêu phàm giới, thần toán lâu ngay đầu tiên ghi chép tin tức này. Rất nhiều cự đầu thế lực từ thiên cơ thư bên trong biết được tin tức này. Hình gia trọng địa bên trong, thánh cấp trở lên trưởng lão tổ chức khẩn cấp hội nghị. Hình ra những này thánh lão nhóm trải qua một phen trao đổi về sau. Gia tăng đối Dương Vũ treo thưởng ban thưởng. Ai có thể tru sát Dương Vũ người, có thể thu hoạch được 100 vạn thượng phẩm thánh thạch, 100 khỏa thánh đan, cùng một kiện bán thần khí. Cái này ban thưởng cũng như bom rơi xuống đất, nổ vang một phương thiên địa. 100 vạn thượng phẩm thánh thạch, ít nhất là phổ thông nhất lưu thế lực 10 năm thu nhập, là nhị lưu thế lực 100 năm thu nhập, còn có kia 100 khỏa thánh đan giá trị chỉ so với chi 100 vạn thượng phẩm thánh thạch chỉ nhiều. Không ít, chớ nói chi là món kia bán thần khí. Bán thần khí, thế nhưng là thông thiên cấp đừng chi vật, vượt ra khỏi thánh khí liệt kê. Bất kỳ cái gì cao cấp thánh nhân đạt được có thể khiêu chiến đỉnh cấp thánh nhân. Đỉnh cấp thánh nhân đạt được có thể quét ngang đồng cấp thánh nhân. Hình ra ra cái này treo thưởng so với nhằm vào Dương Thái Hà treo thưởng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Dương Vũ tại treo thưởng trên bảng trong nháy mắt tăng vọt ngàn tên liệt kê. Tại ngàn tên liệt kê bên trong, mỗi một cái đều là cường hoành vô cùng đại nhân vật. Từng cái chí ít đều là cao cấp thánh nhân cảnh giới thực lực. Là thế lực khắp nơi bên trong nhân vật trọng yếu. Hoặc là tán tu bên trong cường giả vô địch. Bởi vậy có thể thấy được, Dương Vũ tầm quan trọng đã không thua gì bọn hắn. Bất luận cái gì một đỉnh cấp thánh dược sư, hoàn toàn nương tựa theo mình triệu hoán năng lực tổ kiến một chỗ nhất lưu thế lực không đáng kể. Đây cũng là hình gia nguyện ý ra cao như vậy đại giới tru sát Dương Vũ nguyên nhân. Nếu là Dương Vũ trở về Dương gia, lấy danh nghĩa của hắn chiêu binh mãi mã, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả cấp tốc tìm nơi nương tựa quá khứ. Mà lại hắn còn trẻ tuổi như vậy, nói không chừng ngay cả nửa bước thông thiên nhân vật đều chịu vì hắn hộ giá hộ tống. Chờ đợi hắn trở thành thần dược sư ngày đó đến, Dương gia cũng biết phương diện này tin tức. Dương Kính Hải trước tiên chạy tới cấm địa đi cầu kiến Cung Tư Lan. Hắn nhìn thấy Cung Tư Lan về sau, cung kính nói, tổ nãi nãi đại hỷ sự. Đại hỷ sự a, gì vui chi có. Cung Tư Lan ngồi tại Cửu Liên Thần tọa phía trên bình thản hỏi. Dương Vũ tiểu tử kia tại Dược Sư Liên Minh tổng đàn luyện chế một lò tam kiếp tinh văn đan. Nhất cử lấn át hình á còn danh tiếng. Chuẩn bị được phong tứ làm Dược Sư Liên Minh đỉnh cấp thánh trưởng lão chức vụ. Hình á còn thất phu kia thì là cùng Dương Vũ đánh cược thua. Bị từ đi cao cấp thánh trưởng lão chức vụ. Ngài nói đây có phải hay không là đại hỷ sự tình? Dương Kính Hải bưng lấy thiên cơ thư tại Cung Tư Lan trước mặt rất có tranh công chi sắc nói. Cung Tư Lan trong nháy mắt từ Cửu Liên Thần tọa bên trên lướt xuống. Nàng tiếp nhận thiên cơ thư thấy được Dương Vũ tình báo mới nhất. Nét mặt tươi cười như hoa nói.